Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ 37 chương không thể cho không. Nói, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái. Còn trà sát, vẻ mặt ngươi hiểu thần tình. Lâm Dung Dung ánh mắt nén giận, ngươi còn muốn xảo trá. Muội muội nhưng đừng nói như vậy. So với xảo trá loại này thuyết pháp, ta thích hơn giao dịch cái từ ngữ này, Ninh Khanh Khanh tinh xảo tiểu mũ trên mặt cười chính là. Muốn nhiều gian trá, thì có gian trá, đã Lâm Phủ muốn lợi dụng nàng, nàng cũng không thể cho không như thế lợi dụng không phải. Lâm Bất Vi nhìn trên mặt nàng cười, đặc biệt cặp mắt kia, trong suốt phát sáng, trong lòng máy động, tổng cảm thấy như vậy khôn khéo. Đảo không giống như là 13 tuổi thiếu nữ, trước mắt nếu như không đáp ứng nàng, sinh ra cái gì chắc trở sẽ không hảo. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi là ta Lâm gia nữ nhi, muốn đi thất vương phủ, theo lý cũng là muốn dẫn vài thứ, ta cho ngươi 1 vạn lượng bạc, cũng đủ ngươi ăn hảo uống, 1 vạn 2 là một cái gì khái niệm. Ninh Khanh Khanh buổi sáng cùng Hoàng Oanh nói chuyện phiếm thời gian. Hỏi qua bên này, 1 lượng bạc bằng thập khối mềm muội tiền, cũng chính là 10 vạn đồng tiền, cái giá tiền này thôi, miễn miễn cưỡng cưỡng, coi như có thể, thế nhưng Ninh Khanh Khanh là một người tinh, tượng Lâm Bất Phi loại này đa mưu túc trí người, có thể tùy tiện nói ra tới điều kiện, vậy khẳng định liền không được tốt lắm, 1 vạn lượng bạc, người cứ như vậy phải ta, ái chà chà. Xem ra con gái ngươi ở trong lòng ngươi giá trị, cũng bất quá như vậy sao? Ninh Khanh Khanh lão thần khắp nơi bắt đầu xảo trá, tiểu lông mày trọn bay lên, tràn ngập không thèm mơ siêu, 1 vạn lượng bạc ngươi còn chưa đủ sao? Lâm Dung Dung bạo khiêu, 1 vạn 2 là nàng 2 năm tiêu vặt bạc, Lâm Bất Vi híp lại tròng mắt, có đôi khi làm người cũng không thể như vậy lòng tham mơ siêu, lòng tham. Ninh Khanh Khanh thật đúng là không cảm thấy, nếu không phải nàng cùng Phượng Phi Bạch giữa có chút ác tha. Kia thiện vương ra ý định chỉnh nàng, đem nàng biến thành nha hoàn, làm bất định hiện tại nàng cũng đã được ban cho kết hôn người. Nguyền rủa gì gì đó, vạn nhất là thật, đó chính là cái mạng đâu. 10 vạn đồng tiền mua cái mạng, nàng Ninh Khanh Khanh có thể sánh bằng cái giá tiền này chị hơn. Nàng cười chế nhạo trọn môi, Lâm đại nhân, nói như thế nào ngươi coi như là cha ta, a, lấy lễ vật ra, cũng muốn lấy cho ra tay, làm người, nên ra thời gian liền muốn ra, không muốn vì trước mắt, buông tha quý trọng gì đó, ngươi nói là bất, Lâm Bất Vi biết hôm nay không buông điểm máu là không được, cũng dứt khoát nói ra yêu cầu của ngươi, ơ kìa, đáp ứng. Ninh Khanh Khanh còn tính toán suy nghĩ một chút, rốt cuộc là muốn bao nhiêu? Muốn 50 vạn lượng, còn là 100 vạn lượng đâu? 100 vạn lượng đó chính là 100 ngàn mềm muội tiền a. Lúc này giá phòng nhưng tiện nghi, chờ nàng ly khai tiện vương ra, kia có thể mua bao nhiêu biệt thự a? Mỗi ngày đổi ở, suy nghĩ một chút đâu có chút ít kích động đâu. Ước, xem ra ta đến chính là thời gian a, Ninh Khanh Khanh đang mặc sức tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp. Một giọng nói chen vào, nàng nhíu nhíu mày, đào ngoài lỗ tai, thật không được, bị tiện vương gia ma âm tẩy não. Ở Lâm gia còn nghe được hắn thanh âm mơ siêu thất vương gia. Ngài thế nào tới, thẳng đến trông thấy Lâm Bất Phi hành lễ, Ninh Khanh Khanh mới phát hiện, đây không phải là ảo giác. Mà là Phượng Phi Bạch thực sự tới. Phượng Phi Bạch chậm gì gì đi tới Ninh Khanh Khanh bên người. Cao to thân ảnh vừa đến, chiếu qua đây ánh nắng liền bị hắn che cái nghiêm kín thực. Chỉ có hắn kia khoan tay áo tuyết bào, ở bách hoa trung từ từ mà phiêu, giống như ở hoa hải lý di động đi đám mây. Tuấn giật vô song, đứng ở hắn bóng mờ lý Ninh Khanh Khanh lập tức cảm thấy mây đen đắp đỉnh. Hướng bên cạnh xê dịch, khóe miệng rút trều, cũng học một câu, thất vương gia, ngài thế nào tới, ngoạc kép, hết chương.